Tịnh thế khói lửa, chương 196, lục đạo cẩm y, góc truyện audio.com. Thất tử quả thật đem mắt nhắm lại. Điều này là đương nhiên. Hai người hôn nhau luôn nhắm mắt mà. Bởi vì, nhắm mắt lúc hôn nhau có tính hưởng thụ hơn. Không phải sao, bị hôn, thì ca không hề phản kháng. Người ta nói, phàm cái gì làm nhiều sẽ giỏi. Thì ca không cảm thấy kỹ xảo hôn môi của cô có tiến bộ gì cả. Nhưng kỹ xảo của thất tử đúng là tiến bộ nhiều lắm. Chẳng lẽ nói nam nhân ở phương diện này luôn có thiên phú hơn nữ nhân à, anh chẳng lẽ anh không biết bản thân rất nặng sao, thì ca trừng mắt. Bất mãn lên tiếng, có sao, thất tử không tình nguyện lăn khỏi người hỉ ca. Sau đó xoay một cái, liền đem người ôm lên trên ngực như thế này tốt hơn rồi chứ, tay chân vẫn không quên sờ loạn. Đừng nháo, hỉ ca thở dài, bất đắc dĩ đem bàn tay không an phận của ai kia giữ chặt. Mặc dù cách quần áo, nhưng cảm giác vẫn rất chân thật nha. Hích hích thần ái à, em không thương anh. Thất tử bày ra vẻ mặt ai oán, ánh mắt vô tội, nhìn như một chú mèo con đáng thương bị bỏ rơi. Hắn là đàn ông có được không? Vì cái gì mỗi lần đều dùng bộ mặt này, còn có giọng điệu này nữa? Được rồi, cô chính là tự làm tự chịu, bởi vì mỗi lần thất tử bày ra bộ mặt đáng thương như thế. Lòng cô liền mềm xuống, người ta nói, một ngày không gặp như cách ba thu, tính tới tính lui, hắn đã nhiều năm không thấy hỉ ca rồi. Thất tử thật vừa lòng ôm hỉ ca ngủ thẳng đến buổi chiều. Chẳng dễ dàng gì mới mò được vào trò chơi, hắn không vội đi làm chuyển chức nhiệm vụ gì đó. Trước ôm người trong lòng ngủ cho thân thanh khí sảng đã. Chuyện khác tính sau đi. Hỉ ca đánh vu nữ nguyên cả đêm. Mặc dù đây là trò chơi, không có cảm giác mệt mỏi, nhưng cô vẫn không được thoải mái cho lắm. Cho nên, hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ. Hỉ ca thật ra không rất lo lắng trong lúc cô ngủ thì thất tử có giở trò gì hay không. Từ mấy tháng trước, sau khi thất tử dọn đến ở sát vách, bọn họ đã xác định quan hệ. Đối với cô mà nói, danh tiết gì đó chỉ là mây bay. Thất tử chẳng phải là người ngây thơ gì cho cam. Nửa đêm chui vào phòng cô, nói cái gì sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, một hai đòi ngủ chung. Đổi cách nào cũng không đổi được. Nhưng, hôn đã hôn, ôm đã ôm, tay chân sờ loạn, mấy chuyện này hắn đều đã làm. Duy có bước cuối cùng là hắn không vượt qua. Thì ca nhiều lần tỏ ý cho phép hắn làm đến cùng rồi. Có điều, vô luận người này có bao nhiêu khó chịu vẫn nhất định nhịn xuống. Vì nguyên nhân gì, thì ca có thể đoán đại khái. Có lẽ hắn sợ cô sẽ đổi ý. Đúng là ngốc mà, cô nếu đã nhận định trong lòng rồi, thế nào lại đổi ý chứ? Một đời người, chẳng dễ dàng tìm được người nam nhân tốt với cô như hắn. Cô mới không ngốc mà buông tay đâu. Đợi lúc cả hai người đều đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Cát Tường tìm đúng thời cơ xuất hiện rủ hai người đi ăn cơm tối. Xoa xoa bụng, bánh bao tiêu hóa tốt rồi. Thì ca liền đồng ý đi cùng thất tử đến Cát Tường tửu lâu. Không ngờ, bữa cơm này cô ăn không yên ổn. Bởi vì thất tử nghe Tư Văn kể chuyện bọn họ đi làm chuyển chức nhiệm vụ cùng với Minh Độ Thiên. Nam nhân hẹp hòi này nếu trong lòng không vui vẻ, người gặp họa đương nhiên là hỉ ca nha. Trước mặt quần chúng, người nào đó không biết xấu hổ mà nhào vào ngực cô. Xoay a xoay, vẻ mặt thương tâm muốn chết, hỉ ca hận không thể đập đầu hắn xuống sàn nhà. Ăn cơm xong, hỉ ca cùng thất tử đến tổng đàn băng phái. Cuồng Vũ nghe tin, không lâu sau liền dẫn người trở về. Hai người ngồi xuống thảo luận chuyện đánh kiến thành lệnh, tuy nói khó khăn không lớn, nhưng vẫn phải phòng ngừa trước sau. Một đại lục tồn tại quá nhiều đại bang như Nam Nguyên. Mặc kệ có thực lực hay không, ai cũng muốn đánh tới kiến thành lệnh, nhưng thống lĩnh Boss chỉ xuất hiện một tháng một lần. Cho nên, hiện tại, đánh kiến thành lệnh không phải chỉ lo cách tiêu diệt Boss mà còn phải tính đến chuyện bị người đánh lén nữa. Hỉ ca thật ra không quá lo chuyện có người muốn đến gây phiền toái cho cô. Bởi vì người nên lo lắng chuyện này là đám người thần điện mới đúng. Thần điện hiện tại xem như một trong những đại bang lớn của Nam Nguyên.